Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1111. Không thể tiếp tục như vậy, thánh quang của chúng ta cũng không cách nào kiên trì quá lâu. U Lợi nhìn thoáng qua Mạc Nhã, nói: Mạc Nhã, ngươi toàn lực phòng ngự, ta đến công kích, nhất định phải cắt đứt tiết tấu công kích của hắn, nếu không chúng ta thật sự phiền toái. Được rồi, U Lợi thân mến, hy vọng ngươi có thể thành công. Mạc Nhã nói một câu, trên người chợt bộc phát ra quang huy thần thánh càng thêm chói mắt. Quang huy khuếch trương, bao phủ cả người U Lợi vào bên trong. Thánh quang chi mâu. U Lợi lạnh lùng quát một tiếng, vô số năng lượng hội tụ. Trong tay hắn xuất hiện một đạo trường mâu tản ra khí tức thần thánh, toàn thân màu trắng sữa, nhưng ở mũi mâu lại có một tia huyết hồng. Giết! Cánh tay U Lợi vừa động, thánh quang trường mâu thẳng tắp giết về Lăng Vân ở phía xa xa. Một mâu này đã khóa chặt đối phương, Lăng Vân ngoại trừ ngạnh kháng ra không có lựa chọn nào khác. U Lợi vô cùng tự tin, đây là một chiêu mạnh nhất của mình, thậm chí cho dù là cao thủ cùng cấp cũng không cách nào ngăn trở. Trên mũi mâu, từng tia hồng sắc kia đại biểu cho lực lượng phán xét. Thánh quang chi mâu còn được gọi là phán xét chi mâu, phán xét tất cả dị giáo. Mâu phong chỉ, quang minh cuối cùng sẽ giáng xuống đất. Đối mặt với một kích này của U Lợi, Lăng Vân cũng không có chút ý nghĩ tránh né. Có lẽ, ở trong từ điển của hắn, cũng không có hai chữ tránh né này đi. Vù! Thiết kiếm màu đen trong tay đột nhiên bổ xuống. Dưới một kiếm này, một đạo kiếm khí dài 300 thước đột ngột xuất hiện, trực tiếp chém nát không gian, trên không trung vẽ ra một vết tích màu đen thật lớn. Bùm! Hai đao công kích va chạm vào nhau, một cỗ năng lượng khó có thể hình dung bộc phát ra, giống như bom hạt nhân nổ tung, mặt đất lại xuất hiện vô số vết nứt khủng bố. Ba đạo thân ảnh từ trung tâm vụ nổ đồng thời bay ngược ra, thoáng qua đều vô cùng chật vật. Phốc! U Lợi và Mạc Nhã đều phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối diện. Đối diện, trên thân thể Lăng Vân ngổn ngang phủ đầy các loại vết thương, tuyệt nhiên không giống như lần này mới bị thương, cả người giống như một món đồ sứ sắp vỡ vụn. Khó trách công kích của ngươi cường đại như vậy, thì ra là đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Phương pháp này đương nhiên sẽ khiến ngươi đạt được lực công kích cường đại, nhưng ngươi như vậy thì có thể kéo dài bao lâu, chỉ sợ ngươi cũng không sống được 30 tuổi. Mạc Nhã có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lăng Vân, không hiểu mở miệng. Bọn họ đều là cường giả, đồng dạng, cũng là tôn trọng cường giả. Lăng Vân đã dùng thực lực của hắn chứng minh thực lực của mình, không chút nào dưới hai người, đã đủ để đạt được kính trọng của bọn họ. Lăng Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không có chút hứng thú nào trả lời bọn họ. Đối mặt với địch nhân, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là triệt để chém giết kẻ địch. Ông! Lăng Vân mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi lớn. Máu tươi rơi trên thiết kiếm màu đen, trong lúc nhất thời, thân kiếm có vẻ ngoài bình thường không có gì lạ đột nhiên xảy ra thay đổi thật lớn, thân kiếm giống như bọt biển hấp thu máu tươi, vết rỉ màu đen dần dần rút đi, nhưng vẻn vẹn chỉ rút đi 1/3 là dừng lại, 1/3 thân kiếm toàn thân giống như một dòng nước mùa thu, chớp động một loại sáng bóng khó hiểu, một loại khí tức có thể chém chư thiên truyền đến, làm cho U Lợi và Mạc Nhã đối diện đều là sắc mặt cuồng biến. Chuyện này, hai người đều có chút hoảng sợ. Từ trên 1/3 kiếm này, bọn họ ngửi được một cỗ cảm giác như tử vong. Lấy máu tươi của ta, huyết tế chư thiên. Lăng Vân lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt có chút mê hoặc nhìn thân kiếm trong tay mình. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của mình. Một khi sử dụng, không chỉ mình sẽ bị thương tổn không cách nào nghịch chuyển, mà còn có thể khiến thần trí của mình xuất hiện hỗn loạn, biến thành thị sát, chính là tục xưng tẩu hỏa nhập ma. Thiết kiếm trong tay có chút chấn động, tựa như muốn bay ra ngoài. Sắc mặt hai người đối diện đều cuồng biến. Giống to một tiếng, vô số thánh quang vây quanh hai người, đồng thời, bọn họ cũng không hề áp xúc năng lượng, trong hư không, dường như xuất hiện vô số thánh quang, từng tia hội tụ về phía hai người, cuối cùng biến thành một biển lớn giống như đại dương vô tận. Mấy siêu cấp căn cứ của Hoa Quốc cùng lúc gặp phải công kích, đều phản kích kịch liệt kẻ địch, cường giả trong đám tiến hóa giả cũng không thể không biết xấu hổ đi đối phó người thường, hầu như đều lựa chọn cao thủ cùng cấp. Pháo súng, bazooka, xe tăng, tên lửa, súng laser, phàm là vũ khí có thể sử dụng, cho dù là căn cứ thành phố phòng thủ hay là bên địch cũng đều điên cuồng sử dụng, muốn nổ tung đối phương thành cặn bã, giết chết đối phương. Chẳng qua dù chiến đấu trên mặt đất kịch liệt như thế nào, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay cao thủ đứng đầu, chỉ do những người này, quyết định thắng bại mới là thời khắc trận chiến này chân chính quyết định thắng bại. Trên không trung, một đao của Vương Song chậm rãi xuất hiện, chém nát tất cả, giết về phía đối phương, đây là một đao mạnh nhất của hắn. Cũng là chiêu lĩnh ngộ được trong thế giới phong vân ở tinh hà bí cảnh, sau đó hoàn thiện ở thế giới chu tiên. Đao khí màu đen trắng hạ xuống, không khí trực tiếp sụp đổ ra. Thần chủ phía đối diện thấy thế, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, có chút do dự nhìn thoáng qua Khốn Long bàn trong tay mình, tựa như đang dãy giụa, nhưng một khắc sau, đã thay bằng một sự kiên định. Năng lượng trong cơ thể điên cuồng tràn vào Khốn Long bàn. Ông, Khốn Long bàn phát ra từng âm thanh vô cùng hưng phấn, vô số đạo quang mang màu vàng xuất hiện ở trên đó, một cỗ khí tức chén ép tất cả gần như sắp phun trào. Nhưng còn chưa đợi tới thời khắc thật sự xảy ra va chạm, trong thiên địa lần thứ hai vang lên một tiếng nổ cực lớn vang lên. Tinh hà bí cảnh mở ra. Người có duyên đều có thể tiến vào. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả những người còn đang chiến đấu, bao gồm cả Vương Song, Thần Chủ, Thu Ảnh Đồng là những tiến hóa giả đỉnh cấp như bị chặn lại, không cách nào hành động nữa. Đây là lực lượng gì? Trong mắt rất nhiều người đều hiện lên một tia hoảng sợ, vô cùng khiếp sợ trước sự xuất hiện của cỗ lực lượng này, đây đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí trong mắt Vương Song cũng vô cùng giật mình, hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh, bởi vì từ lực lượng đột nhiên xuất hiện này, hắn đoán có lẽ xuất phát từ vị khí linh trong tinh hà bí cảnh kia. Lực lượng của nó lại có thể thẩm thấu ra ngoài. Vương Song có chút kinh hãi, hắn còn nhớ rõ lần trước đối phương chỉ có thể ở trong tinh hà bí cảnh. Nhưng theo đó trong lòng Vương Song cũng xuất hiện sự ngưng trọng, tinh hà bí cảnh lần nữa mở ra, có vẻ là muốn lựa chọn người nhận truyền thừa chân chính. Nghĩ tới vị phong cực tinh chủ mà đối phương nhắc đến, đó chính là tồn tại cấp bậc tinh chủ, nắm trong tay lực lượng của một tinh cầu. Nếu như có thể đạt được truyền thừa của đối phương, đối với bất cứ kẻ nào thì đều là một thứ có sức hấp dẫn lớn. Thần chủ, Y Đằng Bắc Văn, đám người Kim Vũ Huyền, U Lợi, Mạc Nhã đều nghe thấy giọng nói trực tiếp vang lên trong đầu. Trên mặt hiện lên một tia mừng như điên, bọn họ chờ thời gian dài như vậy, ở lại Hoa Quốc còn không phải vì tiến vào tinh hà bí cảnh sao? Hiện tại đột nhiên nghe được tinh hà bí cảnh mở ra, trong lòng bọn họ hưng phấn không thể tưởng tượng được. Vù, vù, vô số tiếng xé gió vang lên, đám người thần chủ đều không hề quan tâm, cả người đã hóa thành một tia lưu quang biến mất tại chỗ cũ, trực tiếp bay về phía xa xa. Đám người Vương Song, Thu Ảnh Đồng, Đỗ Không, Lăng Vân đều không có ngăn trở. Trên thực tế bọn họ muốn ngăn cản cũng không có cách nào ngăn cản. Dưới cỗ lực lượng này, bọn họ giống như một đám kiến hôi, không có chút lực phản kháng nào. Không chỉ có thần chủ, Y Đằng Bắc Văn là tiến hóa giả tam giai, cho dù là cường giả nhị giai như đám người Phi Lợi Tư, cũng đều biến mất dưới một đạo năng lượng ba động. Chưa tới thời gian mấy hơi thở, số lượng lớn tiến hóa giả đỉnh cấp đều biến mất, nhưng tiến hóa giả phía Hoa Quốc cũng không biến mất. Vương Song nhìn thần chủ biến mất, công kích của mình cũng chậm rãi tiêu tan. Xem ra, phải vào tinh hà bí cảnh này một lần nữa rồi. Vương Song lẩm bẩm. Lần trước chỉ là vì muốn những người khác biết đến tinh hà bí cảnh, cho nên cũng không mở ra truyền thừa. Dù là như thế, đám người Vương Song vẫn thu được đại lượng chỗ tốt từ trong đó. Hô! Thân thể Vương Song đột nhiên rơi xuống, bay về phía dưới, trong mấy cái hơi thở đã rơi xuống tường thành. Lúc này, quân đội đối diện, cũng là vẻ mặt trợn tròn mắt nhìn tiến hóa giả đỉnh cấp bên mình bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại đám người bọn họ cô độc đứng ở nơi đó. Nhìn đông đảo kẻ địch trên tường thành ở xa xa, cô đơn, bất lực, đáng thương, yếu đuối. Trong lòng đám quân đội còn lại đều điên cuồng mắng đám người thần chủ, mẹ nó các ngươi chạy đi, lưu lại chúng ta ở chỗ này, đây không phải là đẩy bọn họ lên pháp trường sao, sao có thể hố như vậy, đánh chết cũng không muốn đi theo bọn họ lăn lộn nữa. Chẳng qua, dù bọn họ phẫn nộ thế nào thì đều là vô ích, đám người Lý Tân, Thu Ảnh Đồng cũng chợt mất đi đối thủ của mình, một lần nữa trở lại tường thành. Nhìn Vương Song, muốn biết Vương Song sẽ làm như thế nào. Không bằng, trực tiếp giải quyết đám người này, lại dám tới công kích căn cứ chúng ta, không biết sống chết. Lý Tân có chút ngoan độc nói, trên người hắn còn có một ít thương thế, là vừa rồi chiến đầu với đối thủ không cẩn thận bị thương. Những người khác nghe vậy, có người đồng ý, có người thì nhíu mày. Vương Song ngược lại không trả lời, nhìn đám người Lý Tân, sau đó lại nhìn về phía đám binh lính ở xa xa. Trước tiên giam bọn chúng lại. Sắp xếp người trông coi, trước không vội vàng xử trí bọn họ, việc cấp bách hiện tại là tiến vào tinh hà bí cảnh. Lần trước, truyền thừa trong tinh hà bí cảnh không có mở ra, bây giờ chắc hẳn đã đến lúc rồi. Lần này, không chỉ có ta, Thu Ảnh Đồng, Lý Tân, Tô Vũ. Các ngươi cũng đều cần tiến vào trong đó, bên trong ngoại trừ truyền thừa, khẳng định còn có rất nhiều kỳ ngộ, nếu như các ngươi có thể đạt được, thực lực nhất định sẽ có một phen tăng lên tương đối lớn. Nghe thấy Vương Song nói như thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Gương mặt lập tức hiện lên một tia vui mừng. Có thể tăng thực lực, chỉ là mấy chữ này thôi cũng đủ để cho bọn họ tiến vào tinh hà bí cảnh. Người phía trước buông vũ khí xuống, đầu hàng tại chỗ, chúng ta sẽ không tàn sát các ngươi. Đám người Thu Báo Quốc cử người lớn tiếng nói với phía đối diện, lúc này những người này đã mất đi chủ tâm, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nghe được lời nói của căn cứ thành phố Giang Nam, đều là nhao nhao ném vũ khí trong tay mình xuống. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Một đám binh sĩ trực tiếp bỏ lại vũ khí, ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một đám tạp binh thôi, có thể bị đám thần chủ bọn họ thu phục, xương cốt lại có thể cứng tới mức nào. Vốn bọn họ còn tưởng rằng đám người mình khó thoát chết, hiện tại nghe được lời nói của căn cứ thành phố Giang Nam làm sao không rõ bọn họ, không có ý định tàn sát đám người mình. Nếu đã như vậy, bọn họ còn đóng vai trò liệt sĩ cái gì, muốn khí tiết gì chứ? Vương Song không có ý quan tâm đến những người này, trực tiếp trở về căn cứ, rất nhanh. Đông đảo cao tầng căn cứ lại tụ tập ở chỗ này, đều nhìn về phía Vương Song. Thành chủ, kế tiếp chúng ta đều muốn đi Tinh Hà bí cảnh sao? Thu Ảnh Đồng khẽ nhíu mày, hỏi. Nàng cũng không phải phản đối, chỉ là tất cả mọi người tiến vào Tinh Hà bí cảnh. Như vậy trong căn cứ sẽ không có cao thủ tọa chấn, một khi xuất hiện nguy hiểm, chỉ sợ chính là tai nạn. Không, ta sẽ lưu lại một vài người, lần này, lựa chọn một nửa tiến hóa giả đỉnh cấp tiến vào trong đó, những người còn lại trông coi căn cứ. Vương Song nói. Hắn cũng biết làm như vậy đối với người lưu lại có chút không công bằng, nhưng mà đây cũng không có cách nào, không có khả năng để cho tất cả mọi người tiến vào, nhất định phải có người hy sinh. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, sắc mặt hơi thay đổi, đều là ở trong lòng cầu nguyện tốt nhất không phải là mình. Kế tiếp, sau khi Vương Song và mọi người cùng nhau thảo luận cẩn thận, chỉ ra nhân viên lưu lại, đương nhiên, Vương Song cũng cam đoan với mọi người, phàm là lưu lại, sau này có thứ gì tốt cũng sẽ ưu tiên cung cấp. Hơn nữa trong thời gian bọn họ ở lại, đãi ngộ tăng gấp đôi. Thậm chí, nếu như đám người Vương Song ở Tinh Hà bí cảnh đạt được thứ gì tốt, những đồ kỳ dị cũng có thể đưa cho bọn họ. Nhân viên xác định, Vương Song, Thu Ảnh Đồng, Lý Tân, Tô Vũ, Tôn Thành. Chờ tổng cộng 13 người tiến vào Tinh Hà bí cảnh, đám người Chu Vân Nguyệt, Đàm Long, Hồng Vũ, Cố Ngôn đều cố thủ trong căn cứ. Vì phòng ngừa vạn nhất, Vương Song cố ý lưu lại Lục Ma Đằng trong căn cứ. Lại một phen phân phó Long Quy, bảo đối phương chú ý căn cứ, có kẻ địch lập tức xuất thủ cứu viện. Mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng, Vương Song dẫn theo mọi người đi tới cánh cửa màu bạc kia. Những nơi khác, ví dụ như thành phố Thượng Kinh, Lâm Thị, cùng với Kiếm Vương Thành đều bắt đầu hành động, dẫn theo cường giả đứng đầu trong căn cứ xuất phát tới Tinh Hà bí cảnh. Đương nhiên, tất cả quân đội tiến công những căn cứ này đều là bị giam giữ, trước khi chưa giải quyết xong Tinh Hà bí cảnh, những người này đều có thể tạm thời sống sót. Cường giả toàn bộ Hoa Quốc cũng đều bị kinh động, nhanh chóng chạy tới chỗ Tinh Hà bí cảnh. Lúc này, trong phạm vi địa giới của thành phố Trung Vân, bên ngoài quang môn màu vàng khổng lồ, trong thời gian ngắn đã tụ tập vô số các cường giả đứng đầu. Tốc độ của đám người Vương Song cực kỳ nhanh, đợi đến khi bọn họ đến, phát hiện ngoài cửa đã có không ít người, lần này, không cần chìa khóa gì, cho dù là kẻ nào cũng có thể đi vào. Nhìn đám người tiến vào trong đó, trên mặt đám người Thu Ảnh Đồng đều lộ ra một tia tò mò. Lần trước, các nàng đều là không có cơ hội tới nơi này, lần này có cơ hội thì xem như mở mang kiến thức một phen. Có người nhìn thấy đám người Vương Song, trong mắt đều hiện lên một tia kính sợ, uy danh của Vương Song đã truyền khắp Hoa Quốc, mà thành phố Giang Nam do một tay hắn thành lập, lại càng mơ hồ có xu thế trở thành siêu cấp căn cứ lớn nhất. Trong Hoa Quốc, không ai không biết, nhìn thấy bọn họ đến, đều là chủ động tránh ra một con đường, để cho bọn họ đi trước. Đám người Vương Song đang muốn đi vào thì phát hiện phía sau bay tới mấy chiếc trực thăng. Lăng Vân dẫn theo thủ hạ của mình chạy tới nơi này. Vương Song cười chào hỏi một tiếng, nhìn về phía sau hắn, đều là tiến hóa giả nhị giai, xem ra căn cứ của hắn đã dốc hết vốn liếng. Lần này, đám người thần chủ đều đi vào, phòng trừng truyền thừa bí cảnh sẽ chính thức bắt đầu, ai cũng không biết tình huống chân thật bên trong, có lẽ chúng ta cần phải chính thức hợp tác một phen. Vương Song nói với Lăng Vân. Lăng Vân gật đầu, hắn cũng không phải là người không biết thời thế, biết dựa vào thực lực của mình rất khó giành được chỗ tốt ở trong đó. Chỉ có liên thủ, mọi người mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Vương Song và Lăng Vân đợi thêm một lúc, đám người Đỗ Không, Tô Nhược Hy cũng lao về phía nơi này. Vương Thành Chủ, mọi người lần lượt chào hỏi Vương Song. Đám người thần chủ, Y Đằng Bắc Văn chắc hẳn đã tiến vào rồi. Sau khi tiến vào, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tốt nhất là hợp lực để ngăn cản bọn họ đánh bại từng người một. Vương Song tiếp tục nói. Nếu ở một mình, Vương Song thực sự không sợ những người này, nhưng một khi đám người thần chủ, Y Đằng Bắc Văn hợp lực, cho dù Vương Song có tự tin đến đâu, hắn cũng không cho rằng mình là đối thủ của những người này, thậm chí có thể chạy trốn cũng là một hy vọng xa hoa. Đám người Tô Nhược Hy, Đỗ Không nghe thấy lời này đều trịnh trọng gật đầu, bọn họ trước đó đều đã từng đánh nhau, biết đám Kim Vũ Huyền, Bác Nhĩ Tháp, U Lợi khó chơi và mạnh mẽ như thế nào, sợ rằng chỉ có thể chìm trong tuyệt vọng. Cả nhóm thảo luận một lúc rồi mới tiến vào cánh cổng màu vàng. Bùm! Vừa bước vào trong đó, Vương Sương đã cảm thấy như có vô số luồng ánh sáng xẹt qua, giống như tiến vào một cái thời không thông đạo. Không biết đã trôi qua bao lâu, Vương Sương mới mở mắt, đánh giá xung quanh. Đây là một vùng đất hoang dài vô tận, vùng đất xám nâu trải dài không biết bao nhiêu dặm. thậm chí Vương Song còn nhìn thấy dường như có rất nhiều quái thú với các kích cỡ khác nhau thỉnh thoảng xuất hiện. Lông mày hơi nhíu lại, Vương Sương cảm giác mình đã đến một chỗ khác. Chào mừng đến với 9 tầng hư thiên tháp. Vương Song chưa kịp bày tỏ nghi ngờ của mình, thì trong đầu hắn đã xuất hiện một giọng nói lớn. 9 tầng hư thiên tháp, gồm có 9 tầng, một tầng một trời, người leo tháp chỉ có cơ hội một lần vượt tháp, nếu như thành công đột phá tầng thứ 9, có thể tiến vào tầng cuối truyền thừa chi chiến, có được quyền thừa kế cao nhất. Người thua sẽ được an toàn đưa ra ngoài, mất đi tư cách tiến vào tháp. Mỗi tầng tháp đều có cơ hội và bảo vật tương ứng, đột phá càng nhiều tầng, phần thưởng cuối cùng nhận được càng cao. Thông tin đơn giản được trực tiếp thông báo trong đầu họ, và chẳng mấy chốc, mọi người nhìn cảnh tượng trước mặt họ với đôi mắt lấp lánh. Ngay khi mọi người bước vào đây đã hoàn toàn bị phân tán, và không có khả năng hợp lực. Trước mặt mọi người là một cảnh xét xử riêng biệt. 9 tầng hư thiên tháp. Vương Sương lẩm bẩm một mình. Từ lời nói vừa rồi, hắn đã hiểu rõ quy tắc của lần này. Bây giờ bọn họ đang ở trong một tòa tháp, tổng cộng có 9 tầng. Không gian mỗi tầng đều có khảo nghiệm khác nhau đối với mỗi người. Đương nhiên, khảo nghiệm này cũng không phải hoàn toàn vượt quá giới hạn của bản thân, mà hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân mà quyết định. Ví dụ như hiện tại ta là tiến hóa giả tam giai, loại khảo hạch này có thể trực tiếp là biến dị thú ngũ giai. Nghĩ tới đây, Vương Sương không khỏi gật đầu. Nếu đã như vậy, khảo nghiệm này hẳn là tương đối nhân từ. Trong tháp rất nhiều người đều nghĩ như vậy, trong lòng có chút hưng phấn, dù sao bọn họ cũng có thể tiến hành cái gọi là khảo nghiệm, nếu thành công sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt, cho dù thất bại cũng chỉ bị truyền tống ra ngoài, chuyện tốt như vậy biết tìm ở đâu đây? Hừ, nếu như là ở trong vũ trụ, làm sao có thể xảy ra chuyện tốt như vậy, mấy trăm vạn người làm sao không chết? Ở tận sâu trong tinh hà bí cảnh, khí linh của vạn giới châu châu xuất hiện, nhìn về phía cảnh tượng trước mặt, giọng điệu khá là bất mãn. Truyền thừa của một tinh chủ, mặc dù không phải của một cao thủ đỉnh phong, nhưng cho dù môn phái và cao thủ đỉnh cấp của tộc quần nào, khi có đầy đủ vận khí và cơ hội nghịch thiên, tấn thăng làm tôn giả cũng không phải là không thể. Bởi vậy, đặt loại truyền thừa này trong vũ trụ, cũng sẽ khơi dậy khát vọng của vô số thiên tài. Có hàng triệu người trải qua khảo nghiệm, nhưng cuối cùng chỉ có một người có thể đạt được truyền thừa cuối cùng, từ đó có thể hình dung cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Tương tự như vậy, kiểu cạnh tranh này không thể diễn ra trong hòa bình và yên bình, mà phải dẫm lên xương cốt của nhau để tiến lên. Dựa vào cách này, chỉ có cường giả mạnh nhất mới có thể được chọn. Thậm chí vạn giới châu còn từng tận mắt chứng kiến sự hủy diệt của hàng triệu thiên tài trong phần truyền thừa của một tinh chủ, và cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng của người chiến thắng duy nhất, nhận phần truyền thừa của bên kia. Đương nhiên, đó chính là sát đạo tinh chủ, hắn có thể được coi như tồn tại giống như thần, cực kỳ khác với phong cực tinh chủ. Đưa ra so sánh, loại thử thách này của phong cực tinh chủ hoàn toàn giống như đang chơi trò bịp bợm. Nhưng vạn giới châu không thể không làm vậy, trên tinh cầu này chỉ có một ít thiên tài như vậy, thậm chí còn không có tư cách để mở ra sát lục thí luyện tràng đơn giản nhất, nó chỉ có thể được dùng 9 tầng hư thiên tháp, một pháp bảo có thể kiểm tra toàn bộ tư chất các đệ tử trong môn phái. Nghĩ tới đây, khí linh vạn giới châu chỉ là thở dài một hơi, sau khi lựa chọn như vậy, có lẽ cũng không có bao nhiêu. Nhưng đây hẳn là số phận của phong cực tiểu tử, chỉ có thể chọn người thừa kế của hắn trên tinh cầu này. Tên tiểu tử Vương Song rất tốt, nếu không có người nào có tư chất tốt hơn hắn, vậy thì chọn hắn đi. Khí linh lẩm bẩm một mình, nhìn Vương Song, trong mắt dường như có một vầng hào quang. Nhưng mà, nó có thể lựa chọn Vương Sương hay không, cũng không quyết định được. Sau khi truyền thừa kết thúc, vẫn là chính mình chọn ra một chủ truyền thừa cuối cùng, kể cả nó, chỉ có thể ảnh hưởng một chút truyền thừa, không thể làm ra quyết định cuối cùng. Nó ở đây thở dài, nhưng đám người Vương Song, thần chủ đã bắt đầu đi vào tòa tháp. Trên vùng đất hoang sơ vô tận, Vương Song nhìn một con sói xanh trước mặt, thông tin về con sói xanh này tự động xuất hiện trong đầu hắn. Sói xanh, biến dị thú nhị giai. Kỹ năng, tật phong sát. Năng lực, phòng ngự cường hãn, tốc độ nhanh như gió. Đánh giá, đối với người bây giờ mà nói, chỉ cần một chiêu lập tức có thể giết chết đối thủ. Vương Song nhìn con sói xanh trước mặt, khẽ cau mày, chẳng lẽ cái gọi là thử thách này là đối phó một con sói xanh nhị giai sao? Không phải Vương Song coi thường con biến dị thú này. Có lẽ con sói xanh nhị giai này, đối với người khác mà nói là một sinh vật cực mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, một con biến dị thú như vậy còn chưa đủ để giết hắn. Rào. Dường như nhận thấy mối nguy hiểm từ Vương Song, con sói xanh này đã dẫn đầu tấn công Vương Song. Bóng người xé gió nhanh như chớp lao về phía hắn, cùng lúc đó, một đạo phong nhận màu lam đột nhiên xuất hiện, xé rách không gian thành vô số vết màu đen. Dầm. Vương Song dường như không nhìn thấy điều đó, hắn có chút thất vọng đánh ra một chưởng. Sức mạnh đáng sợ của khí huyết bùng phát tựa như một ngọn núi lửa, lòng bàn tay y như trở thành một ngọn núi ép xuống, đột nhiên phá vỡ mọi thứ, trực tiếp đánh nát phong nhận. Sau đó, không dừng lại, cấp tốc đáp xuống đầu con sói xanh. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu con sói xanh bỗng nhiên vỡ vụn như đậu phụ. Tuy nhiên, Vương Song nhìn con sói xanh biến mất, nhưng khuôn mặt lại hơi thay đổi, bởi vì hắn phát hiện ra theo sự biến mất của con sói xanh, hai con sói xanh nữa lại xuất hiện trên mặt đất. Cùng một thân hình, cùng một loại khí tức, thậm chí cùng một cấp bậc, không, so với trước kia, khí tức tựa như hơi tăng lên. Theo một tiếng kêu nhỏ vang lên, hai con sói xanh nhị giai bất ngờ lao về phía Vương Song. Kết quả không có chút kinh ngạc nào, Vương Song lại vỗ hai trưởng, trực tiếp giết chết đối thủ. Hai con sói xanh lại biến mất, sau đó bốn con sói xanh mới lại xuất hiện. Chẳng lẽ càng giết sói xanh thì càng xuất hiện nhiều sao? Vương Song có chút nghi hoặc, nhưng mà không sợ hãi. Dầm. Lần này, hắn trực tiếp điểm ra một chỉ, mấy quả cầu lửa đỏ rực xuất hiện, đáp xuống bốn con biến dị thú. Một khắc sau, bốn con sói xanh kêu lên một tiếng thảm thiết, hóa thành một đạo hư ảnh rồi tan biến. Vương Song yên lặng chờ đợi, hắn biết rằng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Quả nhiên, một khắc sau, tám con biến dị thú lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng mà, Vương Song đợi đến khi những con biến dị thú này vừa xuất hiện, lập tức ném ra tám quả cầu lửa, trực tiếp biến đốt chúng thành tro bụi. 16 cái đầu. 32. Vương Song thậm chí không biết mình đã giết bao nhiêu con sói xanh nhị giai. Cuối cùng, hắn chỉ biết nhìn thấy những con sói xanh nhị giai lúc nhúc đáng sợ này, trực tiếp thi triển lĩnh vực hỏa diễm của mình, khiến vùng đất xung quanh bị bao phủ trong biển lửa. Chiêu này miễn cưỡng có thể giết chết tất cả những con sói xanh nhị giai. Sao lại hết rồi? Khuôn mặt Vương Song tê liệt vươn lòng bàn tay ra, muốn giết hết những con sói xanh trước mặt, nhưng ngọn lửa của hắn đột nhiên rơi vào khoảng không. Đám sói xanh dày đặc đã biến mất, thậm chí không còn một con sói xanh nào xuất hiện. Tầng 1, thông qua. Lúc này, trong đầu Vương Song vang lên một cái giọng nói, sau đó ánh mắt biến đổi, dường như lại đi tới một phiến không gian mới. Trước mặt hắn là một mảnh rừng rậm âm u, tựa như ẩn chứa vô số nguy hiểm. Đây, chẳng lẽ là tầng 2? Vương Song tò mò đi tới, đi qua tầng 1 vừa rồi. Bây giờ hắn không dám coi thường độ khó của tầng thứ 2, tầng này thậm chí còn mạnh hơn tầng thứ nhất. Theo ước tính của Vương Song, ít hơn 10% cao thủ phải thực sự vượt qua tầng thứ 2 mới có tư cách này, còn những người khác sẽ bị quét sạch. Chỉ riêng tầng 1 đã có tỷ lệ loại bỏ 90%, điều này thực sự đáng sợ. Vương Song có chút bối rối không biết liệu hắn có thể thực sự được chọn làm người truyền thừa, hay không. Thật ra, Vương Song cũng không biết, độ khó này là do khí linh của vạn giới châu điều chỉnh. Dù sao nếu là biến thành trong vũ trụ, như vậy chỉ có một số tuyệt thế thiên tài mới có tư cách đạt được truyền thừa của một vị tinh chủ. Bọn họ hoặc là thiên tài của một chủng tộc, hoặc là tồn tại hạt giống hạch tâm của một tông phái. Mỗi người đều có vô số tài nguyên, đều là trưởng thành trong vô số tài nguyên bồi dưỡng này. Thủ đoạn, tâm trí, thực lực của bọn họ đều là đứng đầu. Một người như vậy đi tranh giành truyền thừa của tinh chủ, sao có thể là nhân vật đơn giản? Vương Song nhìn khu rừng dường như vô tận này, đi dọc theo một con đường bỗng nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, đám người thần chủ đã thành công vượt qua khảo nghiệm trong tầng 1, tiến vào tòa tháp ở tầng 2, tiếp nhận khảo nghiệm ở tầng 2. Trong số đó, có cả đám người Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ. Tầng thứ 2 Hư Thiên Tháp, Vương Song đánh giá rừng cây rậm rạp xung quanh. Trong mắt hiện lên một tia tò mò, sau khi vượt qua khảo nghiệm tầng 1, bây giờ hắn đã mơ hồ biết được tình hình khảo nghiệm. Hắn sải bước về phía trước, sau đó đi vào rừng. Diện tích của khu rừng dường như rất rộng lớn, Vương Song đi rất lâu mà vẫn chưa xuyên qua khu rừng này. Vô số cây cổ thụ cao lớn, tán cây rậm rạp che khuất ánh mặt trời, không khí rất ẩm ướt, khiến Vương Song cảm thấy có chút bức bối. Lại đi một hồi lâu, Vương Song cau mày dừng lại, nhìn cây đại thụ ở bên cạnh. Kỳ quái! Sao ta cảm thấy mình vẫn luôn đi lòng vòng ở một chỗ? Vương Song lẩm bẩm. Thực lực của hắn cực kỳ mạnh, lúc mới vào rừng hắn đã mơ hồ cảm nhận được, nhưng cũng không rõ ràng, bây giờ đi lâu như vậy còn chưa xuyên qua rừng rậm, có vẻ đã bị vây khốn trong một ảo ảnh nào đó. Ảo cảnh. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia tinh quang, kỹ năng tam giai u minh chi nhãn của hắn, có thể phá hư ảo cảnh, có thể nói vừa vặn là khắc tinh của ảo cảnh. Một tia sáng màu bạc từ trong mắt Vương Song phóng ra. Thẳng tắp rơi xuống khoảng không trước mặt, một khắc sau, trong không gian mờ ảo xuất hiện gợn sóng nhàn nhạt, một mảnh giống như sương mù trước mặt đã bị tán đi. Vương Song nhìn cảnh tượng xung quanh, trước mặt không có rừng cây mà chỉ là một mảnh đất ổ gà, hắn cứ đi lòng vòng tại chỗ. Không ngờ, ảo cảnh này lại chân thật như vậy, ta vừa mới bắt đầu đã không chú ý tới. Vương Song lắc đầu cười khổ, thật ra ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới điểm này, còn tưởng rằng mình lại gặp phải biến dị thú. Ngay lập tức, một gợn sóng không gian mờ nhạt xẹt qua, bao lấy bóng dáng của Vương Song rồi biến mất. Khi Vương Song lần nữa mở mắt, hát một bài hát, phát hiện mình đã đi vào một khoảng không vô định. Cách đó không xa, một con biến dị thú thân thể khổng lồ có khí, tức đã đạt đến nhị giai đỉnh phong đang hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn. Tầng trước là một con sói xanh nhị giai, bây giờ đã biến thành một con hổ biến dị, xem ra độ khó đang dần tăng lên. Vương Song lầm bầm, lắc đầu, con hổ biến dị nhị giai đỉnh phong này, đối với hắn bây giờ không hề có uy hiếp gì. Một cái tát đánh tới, không khí nổ tung, con hổ biến dị nhị giai đỉnh phong không nghi ngờ bị một cái tát giết chết. Vương Song yên lặng chờ đợi, nghĩ rằng tiếp theo sẽ càng xuất hiện nhiều biến dị thú hơn. Quả nhiên, hai con biến dị thú không biết từ đâu xuất hiện, không chút do dự, chúng đều giết tới Vương Song. Chết! Từng đầu biến dị thú bị Vương Song giết chết, Vương Song giết tới nỗi mềm tay. Điều duy nhất đáng tiếc chính là, những biến dị thú bị giết ở chỗ này, dường như không có cách nào hấp thu bất kỳ năng lượng gì. Chuyện này khiến Vương Song cảm thấy rất khó chịu. Nếu có thể hấp thu năng lượng của những con biến dị thú này, hắn tin tưởng mình có thể đột phá đến tứ giai. Sau khi giết con hổ biến dị cuối cùng, Vương Song lại vượt qua một tầng, bước vào tầng thứ tư. Trong một không gian khác, thần chủ nhìn biến dị thú trước mặt, cười lạnh một tiếng, duỗi tay ra, vô số kim quang xuất hiện trong tay hắn, bao trùm đám biến dị thú trước mặt. Sau khi kim quang tán đi, những con biến dị thú trên mặt đất đều biến mất toàn bộ. Truyền thừa cuối cùng phải là của ta. Giọng nói cực kỳ tự tin của thần chủ truyền đến, một đạo bạch quang biến mất ở trước mắt hắn. Dầm. Trong một đầm lầy, U Lợi và Mạc Nhã đồng thời ra tay, đánh nát một sinh vật khủng khiếp trông giống như bùn và có kích thước hàng trăm mét. Tuy nhiên, đối thủ đã hồi phục ngay lập tức, chỉ trong vài nhịp thở, nó đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Không nghĩ tới tầng thứ bảy đã xuất hiện sinh vật tam giai khó chơi tới như vậy. Sắc mặt U Lợi có chút khó coi, thánh quang trên người không ngừng rơi xuống, hòa tan sinh vật kỳ dị ở phía đối diện. Cũng không biết tốc độ của những người khác đã nhanh tới mức nào, chúng ta nhất định phải nhanh chóng thông qua tầng thứ 9, nếu không muốn đạt được truyền thừa cuối cùng chỉ là nằm mơ mà thôi. Sắc mặt Mạc Nhã cũng trở nên nghiêm túc, chỉ có một truyền thừa, lại có nhiều cao thủ đột phá tháp như vậy, muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, nếu mục đích của bọn họ chỉ là đạt được phần thưởng sau khi đột phá mỗi tầng, vậy thì bọn họ cũng sẽ thu được phần thưởng phong phú mới quay về. Tuy nhiên, với tư cách là một trong những người mạnh nhất hiện tại, rõ ràng hắn sẽ không hài lòng với điều này. Nghe Mạc Nhã nói như vậy, sắc mặt U Lợi hơi biến đổi. Ngươi tuyệt đối không được tụt lại phía sau bọn họ, nếu không, ngay cả canh cũng không còn mà hút. Thần thánh chi quang. Một tia sáng xa xăm vô biên xuất hiện trên người U Lợi, giống như mặt trời, thẳng tắp chiếu xuống. Thân thể cao to của bác nhĩ tháp lẳng lặng đứng tại chỗ, chung quanh có khắc những đường nét kỳ dị, hai mắt nhắm chặt, biểu cảm trên mặt không ngừng vặn vẹo, tựa như đang gặp phải cảnh tượng kinh khủng nào đó. Đôi mắt bác nhĩ tháp đột nhiên mở ra, như thể một con quái vật khổng lồ cổ xưa đã thức dậy. Chỉ là ảo cảnh nho nhỏ, sao có thể vây khốn được ta? Một tiếng gầm nhẹ, bóng dáng của bác nhĩ tháp lập tức biến mất. Ở tầng 6, Y Đằng Bác Văn giết chết 10 bóng dáng nhanh như chớp trước mặt, sau đó cũng tiến vào tầng tiếp theo. Đỗ không nhìn không gian hỗn loạn trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ ngây ngốc, đây là đang muốn chơi chết mình sao? Hắn không biết khảo nghiệm của người khác là như thế nào, nhưng lần này đối với hắn nhất định là một cái hố cực lớn. Lực lượng không gian là một trong những lực lượng mạnh nhất, mặc dù hắn có lực lượng không gian, nhưng hắn cũng không dám liều mạng. Lần trước, Vương Song suýt chết, hắn còn không cho rằng mình cũng có được vận khí của Vương Song. Chẳng qua, hắn cũng sẽ không từ bỏ cơ hội lần này, và bỏ qua cái truyền thừa này. Cho nên, sau khi nghĩ thông suốt, Đỗ Không nghiến răng bay về phía trước, không gian chi lực bao phủ cả người hắn, ngăn cản hắn bị những không gian chi lực khác cắt thành từng mảnh. Trong một lối đi, Lăng Vân bước vào trong đó. Nhìn những hình vẽ trên bức tường xung quanh, trong mắt hiện lên tia say mê. Những bóng người trên tường cầm trong tay trường kiếm, bày ra các tư thế khác nhau, từng người một, những bí ẩn về kiếm thuật đều được tiết lộ từ họ, càng đi xa thì càng trở nên sâu sắc. Lăng Vân giống như nhập ma, khuôn mặt tràn đầy si mê. Trong mắt hắn tựa như xuất hiện vô số kiếm quang lóe lên, theo bước chân của hắn đi về phía trước, một cỗ kiếm thế chi đạo chậm rãi xuất hiện trên người hắn. Trong một hồ dung nham, Thu Ảnh Đồng đã có thể nhảy ra khỏi. Dung nham màu đỏ trượt xuống từ cơ thể nàng, căn bản không hề gây ra một chút tổn thương nào cho Thu Ảnh Đồng, như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng. Thu Ảnh Đồng xắn tay áo lên, dung nham đột nhiên dâng trào, lơ lửng trong lòng bàn tay nàng. Thoáng chốc, dường như có tiếng phượng hót từ trong đó vang lên. Thật không ngờ dung nham, ở tầng thứ 7 lại có thể khiến hỏa diễm chi lực của ta lần nữa tiến hóa, xem ra nơi này thật đúng là phúc địa mà. Không biết tầng thứ 8 có thể giúp ta tiếp tục tiến hóa hay không? Nghĩ như vậy, một khắc sau bóng dáng của Thu Ảnh Đồng cũng lập tức biến mất. Rất nhiều người tiến hóa đồng thời leo tháp, có người thành công đột phá hết tầng này đến tầng khác, cũng có người chỉ đột phá 1-2 tầng, 2-3 tầng. Dầm! Cơ thể của một tiến hóa giả, nhị giai bị một con biến dị thú có kích thước bằng một ngọn đồi thổi bay, cả người hắn như một luồng ánh sáng biến mất trong không trung. Ta thất bại rồi. Tiến hóa giả thất bại kinh ngạc nhìn cơ thể của mình xuất hiện ở ngoại giới,